Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Ninh cúi đầu, một câu cũng không nói thành lời. Đám người Lô Tú Mẫn đã sớm khóc theo. Yến Ninh thì thầm kể lại cho Yến Chi Chi nghe chuyện họ bỏ trốn. Sau khi biết Ngô Thanh Nhàn giúp đỡ họ trốn thoát, Yến Chi Chi lau sạch nước mắt, đi đến quỳ trước mặt Ngô Thanh Nhàn. Ngô Thanh Nhàn hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy bà ta. "Đừng làm vậy, đừng làm vậy, mau đứng lên đi." Yến Chi Chi kiên trì quỳ xuống, dập đầu một cái mới nương theo lực đạo của Ngô Thanh Nhàn đứng lên. "Cháu gái, cảm ơn cháu nhiều lắm. Cảm ơn cháu, cả đời này của bác cũng chỉ có một đứa con là Yến Ninh. Mấy ngày con bé mất tích, hồn vía bác cũng thất lạc. Những nơi nên tìm bác đều tìm cả rồi. Nếu nó không quay về, cháu nói xem những năm cuối đời bác biết sống thế nào đây." Nhớ lại quãng thời gian Yến Ninh mất tích, Yến Chi Chi cảm thấy dường như đã trôi qua một thế kỷ rồi vậy. Đối với bà ta, mỗi ngày dài như cả năm. Trong khoảng thời gian này, vì tìm kiếm Yến Ninh, bà ta bỏ bê công việc, mỗi ngày đều rong ruổi ngoài đường, tìm đi tìm lại những nơi mà Yến Ninh có thể tới. Không dám bỏ qua một chỗ nào cả. Nếu không phải tuần này bà ta bị bệnh, bất đắc dĩ phải ở nhà nghỉ ngơi, thì bây giờ có lẽ bà ta vẫn đang ở ngoài tìm kiếm rồi. Ngô Thanh Nhàn không những cứu Yến Ninh mà còn cứu cả bà ta nữa. Ngô Thanh Nhàn nhìn Yến Ninh, hai mắt Yến Ninh sưng đỏ, cười nói, đúng là nên cảm ơn cô. Nếu không nhờ có cô, có lẽ bây giờ tôi vẫn không có cách nào rời khỏi thôn Sương Sơn đó đâu. Đám người Lô Tú Mẫn đứng bên cạnh hùa theo. Đúng đấy, chúng tôi đều phải cảm ơn cô. Nhiều năm vậy rồi, chưa bao giờ chúng tôi từ bỏ ý định chạy trốn cả. Nhưng mà khó khăn quá, thôn xóm ở đó đều có quan hệ với nhau. Cho dù chạy ra khỏi thôn cũng không thoát nổi công xã. Mấy người không biết chứ, nhiều năm trước có một người phụ nữ bỏ trốn, sau khi bắt được thì bị đánh cho đến chết. Lời nói của Lô Tú Mẫn dọa mọi người hoảng sợ. Đám người Hoàng Tiểu Phân cũng lộ vẻ kinh ngạc. Tú Mẫn, sao chúng tôi chưa từng nghe chuyện này? Lô Tú Mẫn thở dài. Người là do bí thư chi bộ thôn đánh chết. Các người đều biết bí thư chi bộ thôn rồi đấy. Ông ta là người cầm đầu đường dây mua bán phụ nữ trong thôn. 10 năm trước, tôi bị bán đến thôn Sương Sơn. Khi đó việc kiểm soát luồng dân nghiêm ngặt thế nào chắc mọi người cũng biết nhỉ. Chúng tôi bị bỏ vào dương rồi dùng xe trâu kéo đi suốt dọc đường. Loại xe này đều có mấy cái ngăn ngầm. Giấu 1-2 người thì không ai phát hiện ra cả. Lúc đó chúng tôi bị trói tay chân, miệng cũng bị bịt kín. Mãi khi đến nhà bí thư chi bộ mới được cởi trói ra. Bên trong nhà ông ta có một cái hầm, chuyên dùng để nhốt phụ nữ. Chắc mọi người cũng từng ở trong đó rồi nhỉ? Lô Tú Mẫn hỏi đám người. Họ đều gật đầu. Cùng bị bắt cóc với tôi là một thiếu nữ xấp xỉ tuổi tôi. Cô ta chạy trốn trong lúc đám người này đang thương lượng chuyện giá cả. Lúc đó nửa đêm rồi, cô ta còn chưa chạy đến cửa thôn thì đã bị bắt về. Cách chương.